Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, chương 3228, tà hồn. Nghe thấy Cổ Phong lời này, mọi người ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Thông Linh Thần Chủ nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt hiện lên tinh mang. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện? Ta thiên sinh đối khí tức tương đối mẫn cảm. Ở nhìn thấy tiền bối trong nháy mắt, chính là cảm giác được. Cái kia 1000 cái huyễn cảnh bên trong, từng cái huyễn linh trên người, đều có cùng tiền bối tương tự khí tức. Như thế phân tích mà ra, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ngươi nói đúng rồi, lão phu bản thể, không cách nào ly khai cái này minh phủ. Chỉ có thể lấy thần niệm phân tán, nhưng tối đa cũng vẻn vẹn có thể bao trùm thiên huyễn chi địa. Những cái kia có dũng khí tiến vào thiên huyễn chi địa thông linh tộc tu giả, lấy được ảo cảnh che chở. Thông Linh Thần Chủ mở miệng. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng tràn đầy nghi vấn. Thông Linh Thần Chủ ở U Minh giới là thân phận gì? Hắn mang theo nhiệm vụ gì đi tới thần giới? Hắn là bị người nào gây thương tích? Hắn vì sao vội vàng trở lại U Minh giới? Giờ phút này, có quá nhiều nghi vấn. Nhưng Cổ Phong minh bạch, rất nhiều chuyện, Thông Linh Thần Chủ sẽ không nhiều lời. Cổ Phong, lão phu biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ, rất nhiều chuyện, lấy ngươi hiện tại tu vi thân phận địa vị, vẫn còn không biết rõ tốt. Nếu như ngươi có thể trợ giúp lão phu chữa trị âm dương vô lượng thuyền, đến lúc đó lão phu tự sẽ đem tất cả, toàn bộ cáo chi với ngươi. Thậm chí ngươi muốn âm dương vô lượng thuyền, cuối cùng lão phu trở lại U Minh giới, này thuyền có thể tặng cho ngươi. Thông Linh Thần Chủ nhìn về phía Cổ Phong, cảm thán mở miệng. Nghe đến lời này, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Tiền bối, cần ta cùng Ngũ Linh vì ngươi làm cái gì? Ngươi cứ việc nói chính là, nếu có thể làm đến, hai người bọn ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Ngũ Linh cũng là gật đầu. Hai người đến đây, chính là vì trận này tạo hóa, mà bây giờ âm dương vô lượng thuyền tổn hại. Lại dù cho không có tổn hại, Thông Linh Thần Chủ cũng sẽ không dễ dàng đưa tặng cho hắn. Lão phu cần hai người các ngươi giúp lão phu chữa trị âm dương vô lượng thuyền. Thông Linh Thần Chủ trực tiếp mở miệng. Làm sao chữa trị? Cổ Phong trực tiếp hỏi. Âm dương vô lượng thuyền là từ cực minh mộc chế tạo. Cực minh mộc là U Minh giới chỗ sâu, âm khí nồng nặc nhất chỗ, trải qua ngàn vạn năm mới thai nghén mà ra. Loại tài liệu này ở thần giới là không tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì thần giới vật liệu có thể thay thế. Thông Linh Thần Chủ nghiêm mặt nói ra. Ngũ Linh chân mày cau lại. Cái này giải quyết như thế nào? Chấm ngoặc kép. Những người khác nghe thấy cũng là đau cả đầu. Nhất định phải U Minh giới cực minh mộc chữa trị âm dương vô lượng thuyền. Thần giới không có loại tài liệu này. Có thể Cổ Phong cùng Ngũ Linh là không thể nào tiến vào U Minh giới a. Cổ Phong lại là suy tư. Thông Linh Thần Chủ nói như vậy, tất nhiên là đã có biện pháp. Tất nhiên không thể là thần giới đồ vật. Cái kia đường tắt duy nhất. Đột nhiên, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Tiền bối, ngươi là muốn dùng âm hồn. Ngươi đoán đúng rồi. Thông Linh Thần Chủ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, cái này Cổ Phong đều có thể nghĩ đến. Lập tức nói ra, cực minh mộc là minh thuộc tính, chỉ cần thu thập âm kim, âm mộc, âm thủy, âm hỏa, âm thổ, âm phong, âm lôi, 7 hệ tu vi mạnh mẽ âm hồn, liền có thể cái này 7 hệ âm hồn dung luyện thành minh hồn. Liền có thể đem minh hồn dung nhập âm dương vô lượng thuyền. Thôi sử âm dương vô lượng thuyền bên trên cực minh mộc sinh trưởng. Như thế liền có thể đem âm dương vô lượng thuyền chữa trị. Cái này âm hồn, cần hạng gì cấp bậc? Cổ Phong hơi hơi do dự. Hỏi, kém cỏi nhất, cũng phải thần hoàng đỉnh phong. Yếu hơn nữa âm hồn, liền không thấy tác dụng. Thông Linh Thần Chủ nói ra. Cổ Phong nghe thấy, trực tiếp cười khổ. Tiền bối, ngươi quá để mắt ta. Ta đây thông linh tộc huyết mạch, mặc dù coi như không tệ, nhưng nếu như triệu hoán thần hoàng đỉnh phong âm hồn, trong nháy mắt ta liền muốn thọ nguyên đốt hết mà chết. Ha ha, Cổ Phong, ngươi cứ yên tâm, lão phu tất nhiên muốn cho ngươi tương trợ. Tự nhiên suy tính những cái này. Thông linh thần chủ vừa nói, vừa lật tay, lập tức, trong tay xuất hiện một mai đan dược. Đan dược này, hiện ra màu xám đen, tản ra âm trầm chi khí. Đây là, Cổ Phong cùng Ngũ Linh đều là ánh mắt lấp lóe. Đây là lão phu sáng tạo đan dược, tên là Hồi Minh Đan. Thông linh thần chủ mỉm cười, nói ra, cái gì, Hồi Minh Đan? Cổ Phong nghe xong, có chút mộng, ngay sau đó, lập tức nói ra một cái phương thuốc bên trong mấy vị thảo dược. Mở miệng, tiền bối, ngươi nói là cái này. À, xem ra ngươi và lão phu thật đúng là có duyên a. Không nghĩ tới, năm đó lão phu nhất thời hưng khởi, tận lực toát ra Hồi Minh Đan đan phương, liền rơi vào tiểu tử ngươi trong tay. Thông linh thần chủ ánh mắt hơi hơi biến hóa. Lập tức cười nói, tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Cổ Phong càng ngày càng sờ không tới đầu não. Lão phu trước cáo chi ngươi Hồi Minh Đan chân chính cách dùng. Hồi Minh Đan, không cách nào triệu hoán U Minh giới thần trí thanh tỉnh âm hồn. Chỉ có thể triệu hoán vãng sinh hải bên trong. Những cái kia đã mất đi thần trí. Chỉ là giết hại, nóng nảy tà hồn. Thông linh thần chủ giải thích nói ra. Tà hồn. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không sai, đây là năm đó lão phu ở U Minh giới hành tẩu thời điểm, vì bắt tà hồn, sáng lập ra đan dược. Tà hồn đều là đầu thai thất bại, không có bơi ra vãng sinh hải, giam ở trong đó âm hồn. Những cái này âm hồn không cách nào đầu thai, thần trí bị xóa đi về sau, trở nên nóng nảy, qua lâu đời tuế nguyệt, càng ngày càng khủng bố cường đại. Sinh ra khí tà ác. Thông linh thần chủ nói ra. Lập tức nói. Bởi vì tà hồn đã mất đi linh trí, cho nên bình thường thông linh tộc huyết mạch là không thể nào đem hắn triệu hoán đến. Chỉ có Hồi Minh Đan cùng một bộ có thể hấp dẫn huyết nhục của bọn hắn sinh linh. Cổ Phong ánh mắt kịch biến, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Lấy một thí dụ, tỉ như năm đó lão phu muốn bắt âm kim tà hồn, cần một cái kim hệ huyết mạch thuần chính sinh linh, có thể là người, cũng có thể là yêu thú, là yêu ma, đều có thể dùng sinh linh này nuốt vào Hồi Minh Đan. Về sau, vãng sinh hải bên trong âm kim tà hồn liền sẽ bị hấp dẫn, có thể phá giới mà đến, vào sinh linh này thân. Sau đó hắn sẽ đem sinh linh này huyết nhục cốt cách, cả người nhục thân hồn phách thôn phệ sạch sẽ. Thông linh thần chủ vừa nói, tiếp tục mở miệng, bởi vì sinh linh kia thôn phệ Hồi Minh Đan, làm cái này âm kim tà hồn, đem cái này sinh linh hoàn toàn thôn phệ về sau, đan dược lực lượng, liền sẽ ở trong cơ thể hắn phát tác. Hồi Minh Đan, dược lực cấm chế hiện lên, này âm kim tà hồn, chính là giam cầm, bị lão phu làm bắt được. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, sau một hồi lâu mở miệng, cho nên tiền bối, cố ý thả ra Hồi Minh Đan đan phương, lại viết giả tạo đan dược tác dụng, vì là chính là có người mạo muội nuốt Hồi Minh Đan. Mà ngàn vạn người nuốt Hồi Minh Đan, chắc chắn sẽ có một cái hai cái, là bảy hành chi bên trong tinh khiết thể chất. Đến lúc đó người kia đây, liền sẽ hấp dẫn tà hồn thân trên, trở thành tà hồn đồ ăn. Đến lúc đó tiền bối lại lấy bí thuật, đêm này bị giam cầm tà hồn mang về, đúng không? Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa. Không nghĩ tới, cái này Hồi Minh Đan, đúng là thông linh thần chủ một trận mưu đồ. Không sai, thông linh thần chủ nói ra, ngay sau đó mở miệng. Năm đó Nho Môn người, giết ta thông linh tộc vô số tu giả. Lão phu muốn dùng cái này pháp thu thập bảy hệ tà hồn đồng thời. Cũng là những cái kia tham lam Nho Môn tu giả diệt sát. Ngoặc kép.